Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 43, làm người tình cho người đàn ông này, tôi cũng đồng ý, góc truyện audio.com. Nghĩ đến, cậu chủ đối với cô Nguyễn là thật lòng yêu thích. Bà Lê đặt ly trà xuống, từ ghế sofa đứng dậy. Không có gì, Nguyễn Khánh Linh không có duyên với Thắng Tuấn. Cũng là số phận của cô ta. Thắng Tuấn ưu tú như vậy, không thiếu gì cô gái tốt. Tôi sẽ giúp nó tìm hiểu lựa chọn vợ tốt hơn. Không đáng gì lại treo cổ chết chê y cây. Những lời này, Nguyễn Khánh Nga đứng bên ngoài đều đã nghe hết tất cả. Chê y tay cô ta vẫn cầm hộp quà của bà Lê vừa mới tặng. Ngay lúc này cảm thấy rất nực cười. Vừa tức giận vừa ghen tị. Đơn giản như cô ta muốn đốt sạch. Lại là Nguyễn Khánh Linh. Tại sao tất cả mọi người đều thích cô? Có tốt hơn đáng chết. Nguyễn Khánh Nga đứng yên tại chỗ. Cố gắng bình tĩnh tâm trạng lại. Lúc này mới gõ cửa. Đi vào lấy chìa khóa xe rời đi. Bà Lê nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi. Ánh mắt nhìn rất lâu. Màn đêm dần dần tối. Nguyễn Khánh Nga lấy chìa khóa xe ra về. Đi thẳng một đường về nhà. Muốn đem nỗi hận trong lòng vứt đi. Cuối cùng, xe của cô dừng lại trước ánh đèn quán bar. Nguyễn Khánh Nga bước xuống xe, vứt chìa khóa xe cho nhân viên đứng trước, rồi bước vào bên trong. Cô ta gọi điện thoại kêu đến một đám bạn, muốn mời bạn họ đến cùng nhảy múa uống rượu. Rất nhanh, đám bạn kia của cô ta đều lần lượt tới. Trong đám bạn uống rượu, Khả Như Dầu có bắt đầu tìm hiểu chuyện của Phạm Nhật Minh. Cô ta uống một ngụm rượu, rồi hỏi Nguyên Khánh Nga, anh rể cậu có thật như những lời của giới truyền thông nói hay không? Đã không còn què nữa, mà lại còn rất đẹp trai sao? Từ khi Khả Như nghe ngóng được tin tức này, trong lòng bắt đầu khó chịu. Phạm Nhật Minh chưa hề xuất hiện công khai trước mắt giới truyền thông. Tất nhiên cũng sẽ có những người lên chụp hình anh, nhưng đều chỉ là một nửa bên mặt. Với lại cũng không rõ ràng. Lúc trước trong nhà đề cập đến chuyện thông gia của cô ta và Phạm Nhật Minh, nhưng chỉ nghe đến Phạm Nhật Minh bị hủy hoại nhan sắc, chân bị khuyết tật và lại rất tàn bạo. Khả Như tất nhiên một lời từ bỏ chuyện hôn sự này. Nhưng bây giờ, sau khi truyền ra thông tin của Phạm Nhật, Khả Như lại bắt đầu muốn gấp rút tìm hiểu. Trái lại là Phạm Khánh Nga. Nghe Khả Như khen chồng của Phạm Khánh Linh, cô ta mới nén lại sự ghen ghét, bắt đầu nảy sinh điên khùng. Cô cúi đầu uống rượu, lạnh nhạt cười nói, không phải què, mà chỉ là dáng người vừa thấp vừa nhỏ. Cô ta chưa gặp qua Phạm Nhật Minh, nhưng lại không thích người khác khen chồng của Phạm Khánh Linh. Đơn giản là muốn bắt đầu bôi nhọ anh. Ai ngờ một giọng nói nữ trầm trầm vang lên. Tôi cảm thấy không phải như vậy. Lúc trước nhìn qua ảnh nghiêng nửa bên mặt của Phạm Nhật Minh. Mặc dù không rõ ràng, nhưng vừa nhìn đã thấy khuôn mặt đẹp. Xem chính diện chắc chắn cũng không khác bao nhiêu. Có tiền, lại còn đẹp trai. Nếu làm người tình cho người đàn ông như vậy, tôi cũng nguyện ý nghe đến câu này. Phạm Khánh Nga bỗng chốc liếc mắt nhìn người phụ nữ đó. Người nói chuyện là một người tiếp rượu lỗi thời. Hình như tên Chu Khánh Vân. Sao có nói nhiều vậy? Cô ta không kiên nhẫn nên không muốn có tiếp rượu kia tiếp tục nói. Ngay lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh cô tiếp rượu cười lên. Anh ta thản nhiên mở miệng nói. Có điều, nói một cách công bằng. Phạm Nhật Minh đúng là rất đẹp trai. Nhưng là người lạnh lùng. Không quan tâm dịu dàng giống như tôi đây. Nói rồi, tay của anh ta sờ lên đùi của cô tiếp rượu. Có ý đồ dừng lại ở thân dưới váy của cô. Người nói lời này, chính là Lê Nam. Lần trước tại biệt thự nhà họ Phạm anh có mắng con cháu của Lạm Nhật Minh. Bích, Nguyễn Khánh Nga dùng sức đập chai rượu lên bàn. Tức giận nói, các cậu đến đây, rốt cuộc là đến uống rượu. Hay đến để bàn luận về Phạm Nhật Minh. Ngay lúc đó, khung cảnh có chút như không được tự nhiên. Lê Nam nhún vai thờ ơ, ánh mắt nhìn về chỗ khác. rồi bỗng nhiên dừng lại. Nguyễn Khánh Linh, cách chương.